99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566. Thỉnh cầu ngài, không nên đuổi ta đi. Nắm hai đứa bé, là chiến thức thời mà rơi vào đằng sau. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Lệ Giản Diệt la hét con thỏ nhỏ. La Chiến đành phải nắm nàng đem con thỏ nhỏ tìm trở về. Ôm vào trong lòng, trở lại lão trạch, đã nhìn thấy Lệ Mặc Sâm ngồi xổm chờ ở cửa bọn họ một màn. Lệ Mặc Sâm trông thấy Tô Thiên từ phòng xa bắn tới. Lập tức chạy tới, 5 tuổi hài tử, một đôi chân không dài. Nhưng là Lệ Mặc Sâm tố chất thân thể cùng phát dục cũng không tệ. Chạy cũng là dị thường nhanh. Trông thấy tiểu thiếu gia cùng tiểu công chúa cùng một chỗ bị nắm tay đi xuống xe. Lệ Mặc Sâm cao hứng đỏ mắt, rốt cục đã trở về. Lệ Giản Duyệt trông thấy Lệ Mặc Sâm dạng này, có chút ghét bỏ, nói ra, làm hài tử là không thể khóc. Mụ mụ nói, nữ hài tử mới có thể khóc, trừ phi Mặc Sâm ca ca về sau muốn làm Mặc Sâm muội muội mới có thể khóc. Lệ Mặc Sâm rất nhanh liền đem cái kia dị dạng che đậy xuống dưới. Nhìn về phía trong ngực nàng, Lệ Giản Duyệt có chút dương dương đắc ý đem con thỏ nhỏ đưa tay đưa ra. Nói ra, nhìn, con thỏ nhỏ, đáng yêu không đáng yêu? Không có ngươi đáng yêu, tiểu công chúa đáng yêu nhất. Lệ Mặc Sâm ngoan ngoãn mà nói ra. Lệ Giản Duyệt cao hứng cười đứng lên, đi lên dắt tay hắn. Cười hì hì nói ra, Mặc Sâm ca ca tốt nhất rồi, chúng ta đi tìm Thái gia gia chơi. La Chiến nghe thấy Lệ Mặc Sâm lời nói, trong lòng yên lặng đối với hắn bước ra một ngón tay cái. Khá lắm, tiểu tiểu niên kỳ tán gái liền lợi hại như vậy, trưởng thành còn có. Lệ Mặc Sâm nhìn xem bị Lệ Giản Duyệt nắm tay, chạm con mắt màu xanh lam chỗ sâu, hiện ra cảm động, nhưng là... rất nhanh liền đưa nàng tay đẩy ra, nói ra, người trước đi thôi, ta có chút việc muốn cùng phu nhân nói. Nghe nói, Lệ Giản Duyệt có chút mất hứng, dùng non nớt thanh âm nghiêm trang nói ra, đều nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta mụ mụ phu nhân, gọi ta mụ mụ A-di là có thể. La Chiến nắm Lệ Giản khiêm tay, nhỏ giọng nói ra, chúng ta mau dẫn muội muội đi tìm Thái gia gia chơi à, ân. Lệ Giản Khiêm gật gật đầu, một đôi mắt phượng nhìn Lệ Mặc Sâm một chút. Mặc Sâm, buổi tối chúng ta tới luyện một lần taekwondo. Tốt, hai thằng nhóc bị dắt đi. Tô Thiên từ ánh mắt rơi xuống Lệ Mặc Sâm trên người. Đi ở phía trước, đi vào, Song Ngọc một mực tại nhìn xa xa. Trông thấy bọn họ chạy tới, cũng đi vào theo. Tần Thư Họa đều lo lắng, trông thấy tôn tử tôn nữ trở về. Mới thở dài một hơi, trông thấy Lệ Mặc Sâm đi theo Tô Thiên Từ tiến đến. Oán trách nói, người cũng thực sự là, vì sao không coi trọng bọn họ, biết rõ tiểu công chúa ham chơi, người nên cùng ở bên cạnh họ mới đúng. Nói, đương nhiên là Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm mấp máy môi, gật gật đầu, thấp đến, rất nhanh liền ngưng tụ lại nước mắt, hướng về Tô Thiên Từ quỳ xuống. Nhỏ giọng nói ra, phu nhân, ta biết sai rồi, về sau ta nhất định chiếu cố tốt tiểu thiếu gia cùng tiểu công chúa. Hôm nay sự tình, về sau cũng sẽ không phát sinh nữa. Mạng hắn, là phu nhân cứu trở về. Từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, là hắn biết, hắn còn sống nghĩa vụ chính là muốn bảo vệ tốt phu nhân hai đứa bé. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Vậy hắn liền không thể đợi tại Lệ gia. Dù sao, hắn là một cái con hoang. Ngay cả mẹ ruột đều muốn đem hắn sống sờ sờ đập chết con hoang. Nếu như không phải phu nhân cùng đã mất tích 3-4 năm tiên sinh bắt hắn cho cứu. Hắn căn bản liền sẽ không tồn tại ở cái thế giới này bên trên. Lệ Mặc Sâm biết rõ. Vẫn luôn biết rõ. Thỉnh cầu ngài, không nên đuổi ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.